Chương 193, quá độ. Chương 193, quá độ. Sau đó, Trương Tường liền vội vàng mà hướng về cổ nổ hạ nì dạ trong thôn, chuẩn xác mà nói, chắc là hướng về cổ nổ hạ bệnh viện phương hướng vọt tới. Hôm nay, đúng Hí Nạ Tạ thân thể mới khỏi thời gian, Trương Tường đã cùng Hí Nạ Tạ ước định xong, muốn ở nàng xuất viện kia nhất thiên, S tự chạy đi đưa nàng tiếp xuất viện tới. Bất quá, ngày hôm qua buổi tối thời điểm, Nam Trương Tường cũng là đột nhiên bị ủy thác cái này nhiệm vụ. Mà thân là nhị giả có ở đây không phản bội thôn điều kiện tiên quyết phía dưới thì không cách nào cự tuyệt nhiệm vụ. Trương Tường liền không thể làm gì khác hơn là tát thu mang nhất hạ liền cùng lấy một đội đổ bộ phận tiểu phân đội đi, cho nên vì vượt qua, Trương Tường chỉ có sẽ có vẻ khẩn trương như vậy. Cũng đã gần muốn 10 giờ, các nàng không biết có còn hay không ở A hay là trực tiếp về nhà đâu. Trương Tường kêu bị mảnh nhỏ trên mặt, tốc biến qua vẻ lo lắng. Lập tức, hắn liền không để ý ám bộ không thể tùy tiện xuất hiện tại người bình thường trước mặt quy củ, cả không ba người nhảy lên đỉnh liền duyên lấy thẳng tắp phương hướng hướng về cổ nổ hạ bệnh viện phương hướng phóng đi. Mấy phút đồng hồ sau đó, ở Trương Tường tiếp cận tốc độ cao nhất huynh phía dưới, Trương Tường rốt cục hơi thở phì phò đi tới cổ nổ hạ bệnh viện bên ngoài cửa chính. Chỉ bất quá, ở Trương Tường muốn vọt tới Hy Nạ Tạ phòng bệnh thời điểm, hắn cũng là đột nhiên phát hiện người chung quanh. Xem mắt của mình sắc có chút kỳ quái, ở thoáng mà quan sát một chút chính mình sau đó. Trương Tường mới xem như phát hiện mình hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu làng xem. Không nói hắn thân di di vờ chuyển hồng mảnh nhỏ thành, SFC huyện khoáng trên kia nhất xích ô mai sắc thường khăn, liền B1 là bị hồ cổ không cho tua nhỏ ra. Về phần hắn thân tô bên ngoài sợi phục, đề này mặt nhỏ bạc, rời càng không cần phải nói. Mặt cái này, Trương Tường không khỏi đúng cười khổ một tiếng. Ở cấp bách phía dưới, hắn dĩ nhiên là quên mất cái này nhất món tương đương trọng yếu chuyện thay quần áo. Nếu như là hắn ăn mặc cái này thân nông phủ, xuyên tới hạ củ cùng hùng điển trước mặt không phải hạ củ để hạ củ cùng Hy Nạ Tạ lo lắng à. Phải biết rằng, không quá hiểu ám bộ công tác tính nguy hiểm Hy Nạ Tạ không nói thế nhưng từng tại vụ nhẫn đảm nhiệm qua ám bộ hạ củ, nhưng là tương làm tình tưởng á âm bộ phận cái này công việc. Một năm hao tổn S.U.S.T. nhưng là gần đảm 7 thành ở trên A chọn so với tích thông ní ra, ở thời kỳ hòa bình nhị thành tỷ lệ tử vong, cao hơn hơn 5 thành A cổn từ nơi này, cũng có thể thấy được ám bộ công tác, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Trên nhất lần, Trương Tường đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, không phải cẩn thận bị trọng thương, nhưng là để S sợ thời gian rất lâu A cổn hạ cu bộ kia cả ngày lo lắng. Buổi tối có lúc còn mặt ngộng tình huống Trương Tường nhưng là rõ mồn một trước mắt ra, cho nên hắn làm sao cam lòng cho lại để hai người bọn họ cự tâm chính mình đâu. Bất quá tang vật trở về thay quần áo đã là không còn kịp rồi. Trương Phổi chút khổ não nghe xong nhất hạ, cuối cùng hắn vẫn là quyết định dùng biến thân thuật tới chống đỡ một hồi đi. Hắn mặc dù là trải qua chiến đấu gian khổ, có thể là của hắn trả cờ dạ vẫn là hết sức sự dư thừa. A cồn ở trải qua nhiều thiết thất bại sau, nhan rốt cục mặt như thế nào đem chính mình trả cơ ra, chứa đựng mặt cái thần trang gian đích phương pháp xử lý. Chỉ bất quá, truyền lại hiệu suất có chút thấp mà thôi. Bởi vì, hắn là tích mải gần sư tử viết cước phía dưới, chỉ sư tử tiền tạp sư tử đi vào. Hơn nữa, trong quá trình này, khó tránh khỏi có tiêu hao. Cho nên, truyền lại hiệu suất tự nhiên sẽ thấp điểm, chỉ có 8% một truyền lại hiệu suất mà thôi. Thế nhưng, cái này cũng đủ để Trương Tường hài lòng lệnh ma mảnh nhỏ chiến đấu. Trương Tường nhưng là đều đúng ý đi theo dựa vào chính mình truyền lại đi vào trả cờ dạ ở vẫn duy trì tu thông bên trái tử chiến đấu lấy A này thôn ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký tự sủ cả cụ trả cờ dạ. Trương Tường thì là điểm cũng không có đụng tới. Bởi vì này đến từ sủ cả cụ trả cờ dạ, Trương Tường còn có đặc biệt tác dụng đây ở thuận lợi dùng ép biến thân thuật đem chính mình bộ kia ám bộ hóa trang biến hóa thành chính mình bình thường mặc đuổi trang phục màu bạc rét sau. Trương Tường chỉ có hướng về bệnh viện lầu 2 đi tới. Giây sau đó, Trương Tường thuận lợi đi tới Hy Nạ Tạ phòng bệnh trước mặt. Ở hít sâu khi sau đó, Trương Tài mở cửa. Bất quá, khi cửa hoàn toàn mở rộng thời điểm, Trương Tường trong mắt cũng là tốc biến qua vẻ thất vọng. Bởi vì, ở bệnh viện trên giường bệnh, thật chỉnh tề chồng lên cái chăn bên cạnh tủ quần áo cũng không có bất kỳ y phục L cái này liền ý nghĩa Hy Nạ Tạ đã ly khai phòng bệnh. Ưu Hải, vẫn là đã tới chậm. Trương Tường thấp thở dài một hơi. Bất quá, vừa lúc đó, yếu ớt tiếng bước chân của cũng là đi tới Trương Tường trước mặt. Trương Tường ngẩng đầu xem, từ tạp vê phô ghi âm mảnh nhỏ Cố Nhan càng ngày hai cái sư tử thân ảnh thân xuyên tạp khúc tạp, quan sát luyện lục cất sắc lục nhất thẳng mạn nàng bẩn non hạ cụ chân nhỏ, bên hông dùng một cái màu trắng đai lưng dựng thẳng lên tới. Mà đổi thành bên ngoài cái, thì là nội bộ ăn mặc màu đen sa mở bên trong nông, bên ngoài bộ món trên thân đúng tử sắc lưỡng tay háo đúng màu xám trắng hạ mặt mặc quần, thì là cái giỏ xám lạnh thiếu nữ. Đó không phải là hạ cụ cùng hí nạ tạ, còn sẽ là ai chứ hạ cụ, hí nạ tạ, các ngươi làm sao còn ở chỗ này, các ngươi không phải đã đi rồi sao? Trương Tường trên mặt của tốc biến qua sợi sợ hỉ, rất nhanh mà đi vào mấy 547 bước, muốn đưa các nàng kiếm trong lòng, nhưng có sợ đường đột các nàng. Mà lúc này đây, Trương Tường mới nhìn thấy kia dấu ở bình phong sau lưng lưỡng túi y hề phục. Nghe Trương Tường thoại ngữ, khi nạ tạ thì là có chút đỏ mặt hơi túi đầu xuống hai tay ngón trỏ nhẹ nhàng mà tiếp xúc. Cái kia Trương Tường cun chúng ta chỉ là muốn hi nạ tạ đỏ mặt muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, thiên tính xấu hổ nàng, cũng là ở quá độ tiếp xúc Trương Tường dưới tình huống, quá mức xấu hổ, đưa tới ngôn ngữ có chút thôn thôn le le. Ai nha, ngươi cũng đừng khi dễ hi nạ tạ muội muội, hai biết nàng dễ dàng xấu hổ còn hỏi nàng. Hạ cù đi lên trước hai bước cảm, một Trương Tường nhất mắt. Sau đó nàng chỉ có tiếp tục nói đây đều là ta ra chú ý ai bảo ngươi cùng hì nạ tạ muội muội nói muốn 8 giờ tới đón nàng, thẳng đến hiện tại 10 giờ mới đến. A hạ củ máy móc điền đủng người trong lòng, tiếp tục tự mắt Trương Tường nói rằng. Đối mặt với loại tình huống này, Trương Tường còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể ngốc tiếu lương tiếng. Sau đó, hắn chỉ có hướng về hì nạ tạ xin lỗi đứng lên. Không có ý tư A, hồ ly châm, có điểm nhiệm vụ, ti. Trương Tường có chút tạp mà rắt rắt đầu, hướng về Hi Nạ Tạ nói xin lỗi. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.